Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1074, tiến triển. Hạ, tuy rằng bức họa này trên ký tên chưa ký 5 tháng, nhưng từ họa pháp luận, Mạnh Tử Đào cho rằng đây là đường dần khá sớm thời kỳ tác phẩm, vẫn là hết sức hiếm thấy. Lấy hiện tại giá trị thị trường mà nói, có ít nhất 2.000 vạn khoảng chừng. Trái phải đi, Mạnh Tử Đào quay đầu, đang chuẩn bị nói chuyện với Thư Trạch, liền thấy Thư Trạch một bức nghi hoặc dáng vẻ. Làm sao? Mạnh Tử Đào nhỏ giọng hỏi. Bức họa này ta lúc trước gặp, Thư Trạch nói rằng, hơn nữa giống như đúc. Theo lý thuyết, đối phương không thể bán đi à? Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc địa nhìn một chút trên sân khấu họa. Nói rằng, đây là bút tích thực a, nếu Mạnh Tử Đào nói là bút tích thực, vậy hẳn là không sai được. Thư Trạch nói rằng, trong này tất nhiên có vấn đề gì. Việc này ta quay đầu lại dò nghe. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, lập tức vừa nhìn về phía trên sân khấu bức tranh. Dù sao bực này cấp bậc thư họa tác phẩm rất khó được. Lại là đường dần tác phẩm, khẳng định đến cố gắng thưởng thức mới là. Sau đó, chờ đại gia thưởng thức gần đủ rồi, Tống Minh Nham lại làm ra một cái lời bình phân đoạn. Đại gia trong miệng phát sinh đương nhiên đều là ca ngợi chi từ. Trêu đến Tống Minh Nham thoải mái cười to. Dám thưởng này tấm tác phẩm. Buổi sáng giao lưu hội cơ bản kết thúc, còn lại chính là buổi đấu giá từ thiện. Việc này bị sắp xếp đến lại buổi trưa. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch danh nghĩa đều có từ thiện sự nghiệp, lại không cần dựa vào cái này kiếm lời tiếng tăm, cho nên đối với buổi chiều buổi đấu giá từ thiện cũng không có hứng thú. Liền, giao lưu hội sau khi kết thúc, Mạnh Tử Đào nhờ làm hộ Giang Minh Bảo hỗ trợ giới thiệu Tống Minh Nham. Chỉ có điều kết quả cũng không được. Tống Minh Nham tuy rằng cũng đối với Ấm Tử Sa có ý định, nhưng còn muốn Mạnh Tử Đào bù hơn triệu chênh lệch giá, mới bằng lòng đem Rong Hoa Hoa Thần Bôi chuyển nhượng cho Mạnh Tử Đào. Luận giá trị, Mạnh Tử Đào ngự chế Ấm Tử Sa cùng Rong Hoa Hoa Thần Bôi cách biệt không có mấy. Nếu như 50 vạn trong vòng, Mạnh Tử Đào nói không chừng cũng sẽ đồng ý. Nhưng Tống Minh Nham chào giá 100 vạn. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói liền phi thường không có lợi. Nếu không thể đồng ý, Mạnh Tử Đào cũng không bắt buộc quá mức lại tìm những người khác hỏi thăm. Vốn là, Mạnh Tử Đào còn muốn hướng về Lý Tòng Hiển hỏi thăm tình huống. Có điều Tiền Như Tùng sau khi biết được, liền nói với Mạnh Tử Đào. Theo hắn giải, hai người kia cùng Sử Lão Bát quan hệ cũng không thế nào mật thiết, còn không bằng để cảnh sát đi hỏi thăm. Luận tin tức, chính mình khẳng định không bằng Tiền Như Tùng người địa phương này. Mạnh Tử Đào đồng ý hắn ý kiến. Giang Minh Bảo bọn họ là bản địa đồ cổ vong, buổi đấu giá từ thiện không thể không tham gia. Cùng là Mạnh Tử Đào với bọn hắn cáo từ. Ba người đi giải quyết bữa trưa, tiếp theo ở Tiền Như Tùng dẫn dắt đi. Đi tới Lữ Tàng Đông vợ trước nhà. Trên đường, Tiền Như Tùng nói cho Mạnh Tử Đào vừa nãy để hắn giải thích đàn cổ có vấn đề dụng ý. Kỳ thực cũng là bởi vì Lữ Tàng Đông vợ trước. Lữ Tàng Đông cùng vợ trước sở dĩ ly hôn, là bởi vì Tiểu Tam chen chân. Hơn nữa Lữ Tàng Đông cũng bởi vì Tiểu Tam đánh vợ trước. Vì lẽ đó vợ trước đối với Lữ Tàng Đông hận thấu xương, một lòng muốn đem Lữ Tàng Đông đánh vào 18 tầng địa ngục, mãi mãi không có ngày nổi danh. Tiền Như Tùng bởi vì cùng Lữ Tàng Đông từng có mấy lần xung đột, vì lẽ đó cũng đối với Lữ Tàng Đông hết sức căm hận. Quãng thời gian trước ngẫu nhiên biết được Lữ Tàng Đông cùng vợ trước quan hệ, liền muốn thử một chút có thể hay không thông qua Lữ Tàng Đông vợ trước tiến hành đả kích. Liền thử tiếp xúc một hồi, không nghĩ tới vẫn đúng là có thể toại nguyện. Nghe xong Tiền Như Tùng giảng giải, Mạnh Tử Đào trong lòng có chút nói thầm. Đều hơn 60 tuổi ông lão, còn tìm Tiểu Tam, thật là một lão sắc quỷ. Hắn nói rằng, nói cách khác, này thanh đàn cổ kỳ thực là Lữ Tàng Đông vợ trước thiết tốt cục, không kém bao nhiêu đâu. Tiền Như Tùng cười nói. Thư Trạch phát biểu cái nhìn của chính mình. Cô gái này cũng không phải kẻ tầm thường, ai biết nàng nói có mấy thành độ tin cậy. Tiền Như Tùng nhún nhún vai. yêu cầu của nàng chúng ta đã thỏa mãn. Nếu như nàng không bỏ ra nổi đến chứng cứ, ta cũng không phải tướng tốt. Vậy thì xem rốt cục là kết quả gì đi. Thư Trạch nói rằng, đoàn người rất nhanh sẽ đi tới Lữ Tàng Đông vợ trước nhà. Xoa bóp chuông cửa sau, lập tức đã có người tới mở cửa. Mở cửa chính là cái xem ra mới 40 ra mặt, tướng mạo luôn vui vẻ nữ nhân. Biết được người này chính là Lữ Tàng Đông vợ trước, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch dù sao cũng hơi kinh ngạc. Nữ nhân thực tế tuổi tác hơn 50 tuổi, có thể bảo dưỡng tốt như vậy đã không sai. Hơn nữa, dáng dấp lại đẹp đẽ. Thực sự không nghĩ ra, hơn 60 tuổi Lữ Tàng Đông làm gì còn muốn tìm Tiểu Tam. Đương nhiên, vấn đề này bọn họ chỉ là hiếu kỳ, cũng không muốn quan tâm hai người này việc nhà. Chu Thi Nghiên nhìn thấy Tiền Như Tùng, có vẻ rất cao hứng, mời mọi người đến phòng khách, cũng cho đại gia rót trà. Buổi sáng sự tình ta đã nghe nói, cái kia lão bất tử vừa không có mặt mũi lại không còn bên trong tử. Chờ hắn biết đàn cổ là ta tìm, không biết hắn sẽ là cái gì tâm tình. Mạnh Tử Đào chú ý tới Chu Thi Nghiên trong nụ cười có tia tàn nhẫn vẻ, âm thầm lắc lắc đầu. Tuy rằng Chu Thi Nghiên là người bị hại, nhưng trong lòng nếu như tràn ngập cừu hận, cũng không phải một cái chuyện hạnh phúc. Tiền Như Tùng cười nói, Chu tỷ, người giao cho sự tình ta làm tốt, không biết chuyện của ta. Chấm ngoặc kép, Chu Thi Nghiên nói rằng, việc này đợi lát nữa lại nói. Các ngươi trước tiên giúp ta giám định một thứ. Tiền Như Tùng có chút không vui. Chu tỷ, lúc trước chúng ta không phải là nói như vậy. Chu Thi Nghiên nói, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy ta gặp gạt ngươi sao? Hơn nữa nói thật với ngươi, ta để cho các ngươi giám định đồ vật, cũng là cùng cái kia lão bất tử có quan hệ. Tiền Như Tùng nhìn về phía Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch. Mạnh Tử Đào cười cười nói, chỉ cần ngươi tin tưởng giám định kết quả là không thành vấn đề. Chu Thi Nghiên cười khen tặng một câu, vị tiểu huynh đệ này nên chính là buổi sáng lời bình vị kia đi. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ, ánh mắt nhưng rất tốt, liền lúc trước trưởng nhãn sư phụ đều không ngươi nói như vậy tỉ mỉ. Thực sự là hậu sinh khảo úy a. Ngươi quá khen. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Tiền Như Tùng tiếp lời, được rồi, đại gia thời gian có hạn, người vẫn là mau mau đem đồ vật lấy ra đi. Người trẻ tuổi không muốn nóng lòng như thế. Châm ngôn nói được lắm, nóng ruột ăn không được đậu hủ nóng. Chu Thi Nghiên cười đứng dậy đi vào phòng ngủ. Lão yêu tinh, không trách Lữ Tàng Đông sẽ tìm Tiểu Tam đây. Tiền Như Tùng bất mãn mà lẩm bẩm một câu. Một lát sau, Chu Thi Nghiên cầm một bức cổ họa trở về. Bức họa này là Minh Triều Chu Thần tác phẩm, là cái kia lão bất tử ly hôn thời điểm bồi cho ta. Nói là có thể trị 7,8 triệu, ta vẫn không cảm thấy hắn gặp có tốt bụng như vậy. Tuy rằng rất nhiều người đều nói không thành vấn đề, nhưng ta tâm an vẫn cảm thấy không đúng lắm. Chu Thi Nghiên cùng Lữ Tàng Đông làm mấy chục năm phu thế, cũng học một ít thư họa phương diện giám định kỹ xảo. Nhãn lực vẫn có một ít. Bức tranh triển khai, một bức xuất sắc tranh sơn thủy xuất hiện ở đại gia trước mặt. Chỉ thấy họa bên trong xa xa cung điện đứng vững, mái cong vểnh góc, thương tùng thúy bách vờn quanh, giống như tiên cảnh, hùng vĩ thần kỳ, như mây bảo tháp đứng ngạo nghễ ngọn núi đỉnh ngóng nhìn trời cao. Hồ rộng vân thiên, quần sơn tủng trí, bờ hồ thuyền đánh cá sướng muộn, trong rừng rậm nhà tranh mấy. Núi xa vân mạn vụ trướng, hình như có vạn dặm xa. Mặt khác, vẽ lên đề thức vì là Cô Tô Chu Thần, ấn văn vì là Đông Thôn Thuấn Khanh, cũng mà còn có một phương Ngô Hồ Phàm giám tàng ấn. Ngô Hồ Phàm là dân quốc thời kỳ Thượng Hải nổi danh nhất họa sĩ, Ba Ngô Một Phùng, một trong. Tổ phụ của hắn là nổi danh thư pháp gia Ngô Đại Trinh. Trong nhà tổ truyền đồ đồng thau cùng thư họa rất nhiều. Thêm vào Ngô Hồ Phàm nhãn lực được, sau lại thu mua lượng lớn Minh Thanh thư họa, trở thành Thượng Hải có ảnh hưởng nhất thư họa nhà siêu tập một trong. Ngô Hồ Phàm ở thư họa giám định trên thành tựu cao, có thể từ giám định Hoàng Công Vọng hai cái tranh sơn thủy thân trên hiện ra. Đời Thanh Càn Long phi thường yêu thích các đời thư họa. Nhưng ở giám định thời điểm có lúc mất chi với chủ quan ước đoán. Đem Hoàng Công Vọng Phú Xuân Sơn Cư Đồ xem thành hàng nhái chính là Ngô Hồ Phàm. 20 thế kỷ 30 niên đại, Ngô Hồ Phàm đang vì Trung Quốc đồ cổ phó nước Anh triển, hàng triển lãm thẩm tra trong quá trình. Phát hiện chính mình sai lầm, vì là cái này bút tích thực bình phản. Hắn còn ở bằng hữu thư họa cựu tàng bên trong ngẫu nhiên phát hiện Phú Xuân Sơn Cư Đồ thủ quyền. Thừa Sơn Đồ, cũng lấy giá cao thu mua hạ xuống. Bức họa này hiện tại là chiết tỉnh viện bảo tàng trấn quán chi bảo. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Chu tỷ, không biết ngươi có chưa từng nghe nói. Ngô Hồ Phàm giám định Thụy Viên đồ cố sự. Không có, ngươi nói nghe một chút đây. Chu Thi Nghiên lắc lắc đầu. Trong lòng có cỗ dự cảm không tốt. Ngô Hồ Phàm ở hắn thu gom cuộc đời bên trong cũng tồn tại một vài vấn đề. Một là hắn thu vào một tấm cái gọi là Đại Tống họa sĩ Lương Giai Thụy Viên đồ. Kỳ thực tấm này họa là Trương Đại Thiên tạo. Hắn thu được sau khi xin mời nổi danh người giám định Diệp Công Xước với nên họa thơ Công Đường Diện Đề, đệ nhất thiên. Hạ Lương Người Điên, 7 chữ lời bạt. Bức họa này hiện có hải ngoại một nhà viện bảo tàng bên trong. Trên thực tế, lấy Ngô Hồ Phàm giám định trình độ cùng hắn đối với Trương Đại Thiên họa phong quen thuộc. Thêm nữa vẽ lên còn có Trương Đại Thiên xin mời Diệp Công Xước đến, hỗ trợ trợ trận, lời bạt. Rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi. Ngô Hồ Phàm ứng rất dễ dàng nhìn ra đây là một cái bạn cũ kiệt tác. Bị lừa độ khả thi rất nhỏ. Vì lẽ đó, đây là Ngô Hồ Phàm biết rõ ràng là Trương Đại Thiên giả họa. Nhưng vì kinh tế hoặc cái khác mục đích, cố ý hành động mà thôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.